Mãnh Long Ngủ Quên, chương 729, bắt đầu hành động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi nghe điều này thì Bạch Tam mới yên tâm một chút, anh ta vung tay lên. Đi, tầng 3, nói xong thì bóng dáng ba người lóe lên, như ba tia chớp, đột nhiên lao lên lầu. Trong một nhoáng thì ba cả đã đến cửa một văn phòng trên tầng 3. Trên hành lang cũng trống không, không thấy bóng dáng một ai. Nhưng mà từ trong phòng làm việc có một tia sáng mờ nhạt phản chiếu, kèm theo ánh sáng là một bản nhạc du dương. Bạch Tam tung ra một cú đá, đập vào cửa phòng làm việc. Đột nhiên, cửa phòng giống như một tờ giấy, nhẹ nhàng mở ra, khung cảnh trong phòng làm việc hiện ra trước mắt mọi người. Văn phòng này được bài trí rất trang nhã, ánh đèn mờ ảo. Có một máy phát nhạc ở trong góc, âm thanh nhịp điệu du dương phát ra từ máy này. Ngoài ra, nhìn thoáng qua, Bạch Tam và những người khác nhìn thấy trước cửa sổ vịnh có một chiếc ghế xích đu, một bóng người xinh đẹp mặc váy đỏ rực đang ngồi trên ghế xích đu thong thả thưởng thức ly rượu trong tay. Các người đã đến rồi à? Bloody Rosie hoàn toàn không nhìn lại, nhấp một ngụm rượu đỏ, nhẹ nói. Hả, nghe điều này mí mắt của Bạch Tam khẽ giật, tò mò hỏi. Cô biết chúng tôi sẽ đến? Đó là đương nhiên, Bloody Rosie nói nhẹ nhàng, đôi giày cao gót của cô cũng vừa vặn đặt xuống sàn nhà khiến toàn bộ xích đu rung chuyển đột ngột. Khuôn mặt xinh đẹp và dáng người quyến rũ của cô ta đã lộ ra trước mặt Bạch Tam và mọi người. Tiền sư áo trắng, tổ ba Bạch Tam, từ lúc các người đặt chân lên đất Nam Giang thì mọi chuyện về các người đều nằm trong tầm kiểm soát của vua tôi. Khóe miệng Bloody Rosie hơi nhếch lên, nụ cười xinh đẹp thần bí. Chỉ là, vua của tôi, nghe thấy hai chữ này, Bạch Tam lập tức nhíu mày, anh ta thậm chí còn không biết. Vua của tôi, mà cô ta đang nhắc tới là ai? Sau đó thì sao? Bạch Tam nhìn chằm chằm vào Bloody Rosie, trong mắt không thể che giấu được vẻ hung ác và tàn nhẫn. Cho dù các người có nắm giữ được tung tích của chúng tôi thì sao? Các người cho rằng với sức mạnh như kiến của các người là có thể ngăn cản ba tông sư của tôi? Bạch Tam vừa dứt lời thì cơ thể của anh ta và ba người run lên, trong lúc nhất thời thì một luồng khí thế khủng khiếp lan ra từ cơ thể họ. Choáng ngợp quét sạch toàn bộ phòng làm việc, khủng bố, mạnh mẽ, với sự hợp tác của ba vị tông sư thì loại động lực này đủ để làm người ta kinh hãi. Tuy nhiên, Bloody Rosie chỉ khẽ lắc đầu. Các người sai rồi, tôi chỉ muốn nói với các người rằng phàm là những ai bị vua của tôi nhắm tới thì người đó chỉ có chết. Nói xong thì khóe miệng Bloody Rosie cong lên. Hơn nữa, tôi không phải đối thủ của các người, bởi vì đối thủ của các người là người khác. Cái gì, chỉ trong một câu nói đã khiến sắc mặt của Bạch Tam và những người khác có chút thay đổi, nhưng chưa kịp hỏi thêm thì ba người đã nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng, chậm rãi từ nơi tối tăm cuối hành lang đi tới. Cách chương.